Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104. Phanh, đại môn bị ngoài cửa người lập tức đánh vỡ, không được nhúc nhích. Bảo vệ già tuần tra, từ ngoài phòng ùa vào tới người các đều mang theo thương. Tiến vào một cái chớp mắt liền lập tức giơ lên, khi bọn hắn nhìn đến trong nhà người. Ngốc nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua người đang chuẩn bị cởi quần áo tắm rửa sao? Anh Hào huynh không kiên nhẫn mà quát, muốn điều tra liền trực tiếp điều tra hảo. Chúng ta trong chốc lát còn muốn tắm rửa đâu? Bảo vệ giả nhóm một trận trầm mặc, đích xác, bọn họ quản thiên quản địa, cũng thật sự mặc kệ người khác tụ chúng tắm rửa a, bọn họ từ này đàn nửa tương đương lỏa hán tử chung đi qua. Nhanh chóng điều tra trong nhà, anh Hào huynh ho khan vài tiếng. Đi theo dẫn đầu người phía sau hỏi. Huynh đệ, các ngươi rốt cuộc ở tra cái gì? Dẫn đầu bảo vệ giả nhìn hắn một cái. Gần nhất có người trốn tiến bảo vệ thành. Bọn họ trên người đều có chứa phóng xạ. Ngươi nếu là gặp được người nhất định phải cử báo, anh Hào huynh. Hoa, đó là nơi nào tới? Nên không phải là quái vật. Dẫn đầu bảo vệ già thật sâu nhìn hắn, nói không chừng, thiên đường thành mặt trên nói, nhất định phải đem bọn họ bắt lấy. Sinh tử vô luận, anh Hào huynh không ngừng gật đầu. Ngài yên tâm, ta luôn luôn nguyện ý phối hợp, kia bọn họ đều trông như thế nào. Ta nhưng đừng nhận sai người, dẫn đầu bảo vệ già nói. Vừa lúc, ta nơi này có truy nã phạm ảnh chụp, các ngươi hào hào xem. Tranh thủ truyền bá đi ra ngoài, anh Hào huynh, yên tâm ơ siêu, hắn tiếp nhận những cái đó truy nã phạm ảnh chụp. Cao nhất thượng kia trương đó là vị kia tên là tính bùn ngân đại lão trên ảnh chụp. Hắn đứng ở một cái màu trắng quái vật trên người, mặt hướng đèn pha cùng màn ảnh, mở ra hai tay, chỉnh bức ảnh tràn ngập sức giãn, thật giống như ở hướng mọi người tuyên cáo. Hắn tới. Hắn banh trụ chính mình trên mặt biểu tình, lại nhìn về phía những cái đó bảo vệ giả, những người này không giống như là tìm người. Bởi vì bọn họ chuyên môn xem góc xó xỉnh, trên tường cùng trên mặt đất lỗ nhỏ, nếu là người ngoài thấy, khả năng còn tưởng rằng bọn họ là ở tìm lão tử đâu, cuối cùng. Những cái đó điều tra bảo vệ giả nhóm chiều dẫn đầu người lắc đầu, dẫn đầu người lập tức nói. Đi ai? Đi rồi, kia đưa các ngươi a, anh Hào huynh nói như vậy. Thân thể lại căn bản không có nhúc nhích một chút, dẫn đầu người vừa đến cửa. Đang cùng dọn tang vật trở về ăn thịt giúp lão đại đụng phải vừa vặn, lão đại sắc mặt trắng nhợt. Ngươi, các ngươi làm gì đi vào người khác trong tiệm tới? Dẫn đầu người, lệ hành kiểm tra, hắn hoài nghi mà đánh giá lão đại. Ngươi bộ dáng này. Chẳng lẽ ngươi ở bên trong ẩn giấu cái gì nhận không ra người đồ vật? Lão đại chạy nhanh lắc đầu. Không có, dẫn đầu người nhìn chăm chú vào lão đại. Hỏi, các ngươi lấy chính là cái gì? Lão đại một đốn, qua đi cha, mấy cái súng vác vai. Đạn lên nòng bảo vệ giả lay khai những cái đó tiểu đệ. Đi lên trước. Liền ở phá khai trong đó một cái mang mũ choàng người sau, dẫn đầu người đột nhiên ra tiếng. Ngươi, đem mũ choàng hái xuống, người nọ không nhúc nhích, rầm một tiếng. Bảo vệ giả nhóm tất cả đều lấy thương chỉ vào hắn, bắt lấy tới. Không khí đột nhiên khẩn trương lên, Tô Bất Ngữ mở ra sofa. Ngồi dậy, anh Hào huynh hoảng sợ, hạ giọng nói, bọn họ còn không có đi xa. Người trước đừng ra tới a. Tô Bất Ngữ tay đi xuống đè, ý bảo hắn cấm thanh, bên kia, những cái đó bảo vệ giả đã đem cái kia mũ choàng giả bao quanh vây quanh, họng súng nhìn chằm chằm. Người kia đâu, chỉ cần hắn dám động một chút, bọn họ liền phải lập tức bạo hắn đầu, lúc này. Mũ choàng hạ truyền đến một tiếng cười khẽ, nga, muốn ta trích mũ choàng phải không? Liền sợ các ngươi chịu không nổi. Những cái đó bảo vệ giả tựa hồ biết phía dưới là cái gì tình hình. Hít hà một hơi, dẫn đầu người lập tức nói. Quả nhiên là yêu quái. Mau, mũ choàng nam cười nói. ta sợ các ngươi một không cẩn thận yêu ta, lời vừa ra khỏi miệng. Toàn bộ đường phố an tĩnh, Tô Bất Ngữ gợi lên khóe miệng. Đè đè ngực thật thú vị, lại gặp một cái có được ảnh hưởng người khác ý thức kỹ năng thí luyện giả, mũ choàng nam nhẹ giọng. Nói, ngoan, các ngươi này đó bảo vệ giả quên gặp được ta hết thảy rời đi đi, hắn nói mới vừa nói xong. Những người đó giống như là mất hồn giống nhau lập tức xoay người rời đi, mũ choàng nam nhanh chóng. Đối ở đây mọi người nói, quên vừa mới phát sinh hết thảy, bảo vệ giả cái gì cũng không có làm, lập tức rời đi, tiếng nói vừa dứt, Tô Bất Ngữ liền cảm thấy trong đầu trống rỗng, trong tay bút cũng cầm không được dừng ở trên mặt đất, đát bút rơi trên mặt đất vang nhỏ kinh động. Hắn, ngay sau đó, hắn lại trở nên không hề sơ hở, lão đại mang theo tiểu đệ cùng anh hào huynh các tiểu đệ ở chung một phòng. Hai người hữu hảo hiệp thương, quyết định nắm tay đi theo Tô Bất Ngữ là mơ siêu. Tô Bất Ngữ lại chiều lều đỉnh uy, một tiếng, trần. Nhà một khối điếu đỉnh rời đi, Sơ Kiến Niên đôi tay bắt lấy bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy xuống, hắn mang theo Sơ Kiến Niên cùng Mễ Tiểu Thanh tìm cái yên lặng địa phương. Trực tiếp vén lên tay áo, đem cánh tay đưa cho Mễ Tiểu Thanh, Mễ Tiểu Thanh cố ý ồn ào một câu. Sách, ta liền biết ngươi sẽ quỳ gối ở tỉ mị lực dưới. Bất quá, xin lỗi, tỉ cũng không phải là người tùy tiện, Tô Bất Ngữ trực tiếp gõ một chút nàng đầu. Ý bảo nàng chính sự quan trọng, Mễ Tiểu Thanh niệm ra hắn cánh tay thượng tự. Bái chi kỹ năng giả, tiêu trừ ký ức, nàng đột nhiên ngẩng đầu, Sơ Kiến Niên cũng ý thức được việc này tầm quan trọng. Ngươi là nói, chúng ta, ký ức. Thay đổi, Tô Bất Ngữ gật đầu, Mễ Tiểu Thanh. Cái nào người là, thật là thiếu giáo huấn, người khác ký ức cũng là có thể dễ dàng động sao? Trách không được ta tổng cảm thấy nơi nào kỳ kỳ quái quái, kỳ kỳ quái quái. Phía trước Mễ Tiểu Thanh cũng có nói qua, Tô Bất Ngữ viết nói. Ta đoán được người kia là ai, Mễ Tiểu Thanh nhìn thẳng hắn. A, một tiếng, nàng cũng nghĩ đến, Tô Bất Ngữ tiếp tục viết nói. Còn có, tiểu tâm có quái vật, Sơ Kiến Niên, như thế nào, biết, bọn họ lại đây kiểm tra thời điểm, nói là tới tìm chúng ta này đó đột phá tiến vào người. Lại càng như là tìm quái vật, hơn nữa, loại này quái vật là ái toàn góc tường, trên mặt đất huyệt động, cho nên, bọn họ liền làm bộ phiên phiên ngăn tủ cũng không rảnh lo. Chỉ một lòng một dạ nhìn chằm chằm người khác trong phòng có hay không động động. Cái gì yêu quái, Mễ Tiểu Thanh dựa vào một bên trên vách tường, ngáp một cái, cả đêm đều ở vội những việc này. Nàng mệt không được ai biết, nàng nửa hạp đôi mắt đột nhiên liếc đến một mặt hàn quang, Mễ Tiểu Thanh đột nhiên mở to hai mắt. Lại nhìn đến Tô Bất Ngữ trong tay hồ điệp đao bay ra. Thẳng tắp chiều nàng chắt lại đây. Vị trí. Yết hầu, muốn sát nàng, hắn là giả, ký ức thay đổi, trong nháy mắt, tất cả suy nghĩ nảy lên trong óc mặc dù suy nghĩ nhiều như vậy. Mễ Tiểu Thanh lại theo bản năng không nhúc nhích, thậm chí căng thẳng thân thể của mình, cứng đờ chính mình động tác, tùy ý hắn tới sát nàng, đạp một tiếng vang nhỏ. Hồ điệp đao cắm vào vách tường bao bên ngoài chung. Lay động đuôi đoan lạnh lùng mà chụp ở nàng trên cổ, Mễ Tiểu Thanh lưng nhảy thượng một cổ hàn ý. Chi, một tiếng rất nhỏ rên tương đương ngâm thanh bị Mễ Tiểu Thanh bắt lấy, nàng đột nhiên nhảy ly chính mình. Nguyên lai nơi địa phương, nhìn chăm chú nhìn lại, một phen hồ điệp đao thọc xuyên một con lão thử cổ. Đem nó gắt gao đinh ở trên vách tường, cái gì a? Nguyên lai chỉ là lão, nàng thấy rõ lão thử chính mặt. Sở hữu lời nói đều run vào phế phủ chung, cái kia lão thử dài quá một trương người mặt. Nàng hai tay gắt gao nắm chặt chính mình thủ đoạn, đem chính mình ra thịt chảo ra một mảnh xanh tím, lúc này mới chấn định nói. Lại là yêu quái, lão thử, nguyên lai bọn họ tìm chính là thứ này sao? Đột nhiên, cái kia lão thử đột nhiên mở mắt ra. Chiều Mễ Tiểu Thanh đánh tới, Mễ Tiểu Thanh nhanh chóng lui về phía sau vài bước, kia chỉ lão thử. Giống như là không cảm giác được đau giống nhau, bất cứ giá nào làm Hồ Điệp Đao đem chính mình nửa cái cổ cắt đứt. Đầu vô lực mà lệch qua một bên, máu tươi văng khắp nơi. Lại vẫn là liều mạng cuối cùng một ngụm kính nhi chiều Mễ Tiểu Thanh đánh tới, Mễ Tiểu Thanh bị buộc. Đến lui không thể lui, lấy ra súng lục, chuẩn bị trực tiếp oanh đi. Trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái thiết bàn đột nhiên vung lên. Bang, một tiếng, như là đánh tennis dường như, đem kia chỉ điếu một nửa đầu người mặt lão thử trực tiếp trừ phi, lão thử một đầu đánh vào đối diện. Trên vách tường, phanh, một tiếng, màu trắng óc, màu đỏ máu, còn có xanh mượt không biết là cái gì chất lỏng đồ vật tất cả đều đụng phải ra tới. Bắn tung tóe tại trên vách tường, như là ở trên tường treo một bộ trừu tượng họa tác Mễ Tiểu Thanh. Này, thứ này quá cổ quái, thật giống như chuyên môn theo dõi ta, nhưng ta sao có thể sẽ chọc tới lão thử. Tô Bất Ngữ đi qua, Sơ Kiến Niên ngăn cản hắn. Cẩn thận, Tô Bất Ngữ đắc ý mà cười cười, vươn ngón tay cái, đầu ngón tay điểm điểm chính mình, Sơ Kiến Niên, ngoặc kép, Mễ Tiểu Thanh chịu không nổi, liền tính không thể nói chuyện, ngài còn như cũ phong tao a. Sơ Kiến Niên lùi về tay, đôi mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm kia cụ ngã vào ven tường nho nhỏ thân thể, Tô Bất Ngữ đi bước. Một đi qua, đi ngang qua chát Hồ Điệp Đao vách tường. Một phen rút đao ra, hắn ngồi xổm người mặt lão thử thi thể bên cạnh. Hồ Điệp Đao ở đầu ngón tay nhi vừa truyền, bắt đầu giải phẫu khởi nó thi thể tới. Nói là giải phẫu, cũng bất quá là dùng dao nhỏ ở nó trong cơ thể tinh tế phiên rào. Xem có thể hay không nhảy ra thứ gì ra tới, người mặt lão thử đầu đã cùng thân thể phân ra. Đỉnh đầu cũng đụng phải cái dập nát vào lúc này. Người mặt lão thử đầu đột nhiên dùng sức một nhảy, răng nanh đột nhiên liền chiều Tô Bất Ngữ ngón tay cắn lại đây, Mễ Tiểu Thanh cùng Sơ Kiến Niên đồng. Thời hô lên, cẩn thận, liền ở lão thử hàm răng sắp đụng tới hắn ngón tay ra thịt khoảnh khắc. Hắn ngón tay giống như đột nhiên chật khớp, giống như một cây mì sợi dường như mềm như bông du tẩu. Cũng làm nó cắn cái không, nó sinh mệnh lực quỷ dị tràn đầy. Tiếp tục chiều Tô Bất Ngữ cắn tới, Tô Bất Ngữ trực tiếp nắm nó miệng. Làm nó miệng không có cách nào khép lại, người kia mặt đầu lại như là con quay dường như không ngừng. Ở trong tay hắn chấn động, Sơ Kiến Niên quính lên. Tì tay cầm cái chai nhựa đưa cho Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ đem người mặt đầu tắc đi vào. Bay nhanh mà ninh thượng nắp bình, đầu va chạm bình thân. Phát ra, lộc cộc tiếng vang, Mễ Tiểu Thanh. Cái này quỷ đồ vật sốt cuộc còn có thể hay không giết chết. Nàng nói liền đã đi tới. Cẩn thận kiểm tra Tô Bất Ngữ ngón tay. Phát hiện cũng không có chảy ra bị thương. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thấp giọng nói. Ta là một cái thiếu ái người, ngay sau đó. Tay nàng liền xuất hiện một cái màu trắng thuốc viên, Tô Bất Ngữ sườn nghiêng đầu. Như là ở dò hỏi nàng, Mễ Tiểu Thanh ngầm hiểu nói. Ta cũng không biết đây là trị liệu gì đó dược, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, bác sĩ, người như vậy chính là sẽ hại chết người. Hắn bất đắc dĩ cười cười, ngón tay nắm cái kia màu trắng thuốc viên nhét vào trong miệng uy. Cũng không biết là cái gì dược, người còn ăn, Tô Bất Ngữ viết nói, người tổng không đến mức hại ta, Mễ Tiểu Thanh thở dài. Cố ý oán hận nói, đến nỗi, đương nhiên đến nỗi. Ta không phải ngươi cường kéo lên thuyền sao? Độc chết ngươi ta liền có thể đi rồi, Sơ Kiến Niên nghe tiếng. Lập tức rút ra trường đao chiều Mễ Tiểu Thanh thọc qua đi, ui ui ui. Mễ Tiểu Thanh vẻ mặt hoảng loạn, vội vàng lui về phía sau. Có xấu hổ hay không a? Nào có đánh bác sĩ đạo lý? Cũng may Sơ Kiến Niên đao còn không có dựa gần nàng. Hắn đã bị Tô Bất Ngữ để lại thủ đoạn, Tô Bất Ngữ chừng, hắn, Sơ Kiến Niên vẻ mặt đứng đắn nói. Ta, uy hiếp nàng, cho ngươi, đi độc Mễ Tiểu Thanh, ngoạ tao, ngươi chẳng lẽ không nghe ra tới ta là ở nói giỡn sao? Sơ Kiến Niên mặt vô biểu tình, Mễ Tiểu Thanh, nếu đã biết là hiểu lầm, ngươi vì cái gì còn không thanh đao thu hồi đi? Sơ Kiến Niên như cũ không có động, Mễ Tiểu Thanh tức giận đến hộc máu. Nàng nhìn về phía Tô Bất Ngữ, thỉnh ngươi làm ngươi người bảo vệ thanh đao thu hồi đi được không? Nàng tăng thêm âm siêu. Tô Bất Ngữ đắc ý mà nhếch lên khóe miệng. Vỗ vỗ Sơ Kiến Niên mơ u bàn tay, Sơ Kiến Niên vẫn là không có thu hồi đao. Hắn bướng bỉnh hỏi, cái gì, dược, ta mẹ nó là cái nữ hài tử a, vẫn là cái nhuyễn manh đáng yêu nữ hài tử a, vì cái gì liền không ai như vậy bảo hộ ta đâu. Mễ Tiểu Thanh cảm giác chính mình bị thế giới này thương thấu tâm. Lạnh lùng băng vũ ở trên mặt lung tung mà chụp, Mễ Tiểu Thanh khó chịu nói. Còn có thể là cái gì dược, ta lúc ấy trong lòng nghĩ hắn đừng bị loại này lão thử quái dị virus ảnh hưởng. Tốt nhất bách độc bất xâm thì tốt rồi, liền chế tạo ra này cái thuốc viên, Sơ Kiến Niên sửng sốt. Bách độc bất xâm, Tô Bất Ngữ lắc lắc tay, viết nói. Phỏng chừng là trước một cái nguyện vọng sở hình thành dược, Sơ Kiến Niên lúc này mới thu hồi đao. Triều Mễ Tiểu Thanh khẽ gật đầu. Xin lỗi, hắn là ta, ân nhân, ta báo ân. Mễ Tiểu Thanh ngửa đầu nhìn trời. Ngươi không cần cùng ta nói chuyện. Hiện tại, ghen ghét sự ta hoàn toàn thay đổi. Tô Bất Ngữ tiếp tục viết nói. Kỹ năng vô pháp làm bộ. Nguyện vọng của ngươi nếu đạt thành. Thuyết minh loại người này mặt lão thử đều không phải là đã chịu phóng xạ biến dị mà đến. Mà là bị quái dị virus ảnh hưởng, Mễ Tiểu Thanh lập tức nhìn về phía hắn. Quái dị virus, ngươi nói ý tứ là cái này quái vật là nhân vi chế tạo ra tới. Tô Bất Ngữ gật đầu, nhân vi chế tạo ra tới nhằm vào ta. Không có khả năng đi, ta lại không ngươi như vậy nổi danh. Ngươi mỗi chàng cừu hận giá trị đều như vậy cao. Vô luận ta làm cái gì cũng không có khả năng bị cái thứ nhất nhằm vào đi. Tô Bất Ngữ viết nói. Cảm ơn khích lệ, Mễ Tiểu Thanh. Ai ai ai ai, ngồi xuống, ngồi xuống. Ai khen ngươi a, Mễ Tiểu Thanh sờ sờ cằm. Cốt danh trinh thám trinh thám. Nếu nói ta cùng với mọi người bất đồng chỗ. Đại khái chính là ta là nữ Tô Bất Ngữ. Còn có một cái, Mễ Tiểu Thanh, ba, hắn chậm rãi viết một chữ, lùn, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, ta lùn, ăn nhà ngươi gạo, ba, mọi người đều là một cái trên thuyền, Tô Bất Ngữ lại là đội trưởng, cho nên ở trên thuyền ăn cơm, cư nhiên thật đúng là có thể nói là Tô Bất Ngữ ra gạo, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Tiếp tục viết nói, hiện tại tâm tình khá hơn nhiều đi. Vừa mới chỉ là cho ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi không gặp nó cũng công kích ta sao? Mễ Tiểu Thanh, đó là bởi vì ngươi cũng lùn, vì kéo hắn xuống nước. Nàng cũng là liều mạng, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Không cùng nàng so đo, hắn trên giấy tiếp theo viết. Ta hoài nghi, người này mặt lão thử chủ yếu công kích mục tiêu. Là chúng ta như vậy thí luyện giả, Mễ Tiểu Thanh lắp bắp kinh hãi. Đây là thí luyện trường âm mưu. Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại, chậm rãi viết nói. Không, này có khả năng là mặt khác thí luyện giả âm mưu, Sơ Kiến Niên vẻ mặt khó hiểu. Hỏi, vì cái gì? Tô Bất Ngữ viết nói. Biết ta vì cái gì lựa chọn đem người mặt lão thử đầu quan tiến cái chai? Lại không lựa chọn trực tiếp đem đầu nghiền nát lấy tuyệt hậu hoạn sao? Vấn đề này cũng đúng là Sơ Kiến Niên cùng Mễ Tiểu Thanh muốn biết đến, Tô Bất Ngữ thủ đoạn bỏ không? Chậm rãi viết xuống một hàng tự, bởi vì, này chỉ người mặt lão thử cũng là người, thậm chí, cũng là thí luyện giả, hắn một bàn tay nhắc tới cái chai. Một bàn tay giơ vừa mới viết tốt cuối cùng một chương giấy. Chúng ta thậm chí không biết, cái này vừa mới bị ta giải phẫu ra hỏa. Có thể hay không là chúng ta đồng đội, giết người. Chu Tâm, đến tột cùng là ai thủ đoạn thế nhưng như thế tàn nhẫn. Hết chương.